Người tình của Lý Tổng. Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 303. Hắn đã từng chăm sóc một người bạn hồi nhỏ. Sau đó bọn họ hành hạ cô ấy đến chết. Huống hồ là người phụ nữ hắn muốn. Đáng tiếc, hắn che giấu quá tốt. Ngay cả người thân cận bên cạnh cũng không đoán được tâm tư của hắn. Hắn có thể trách bọn họ sao? Không, Quý Tư Hàn chỉ có thể trách chính bản thân mình. Trách bản thân mình hãm quá sâu vào nhà tù do mình tự tạo ra. Không kiềm chế được bản thân. Hắn nâng đôi tay run rẩy của mình lên ngắt điện thoại của Alan. Đôi mắt đỏ như máu nhìn về phía Tô Thanh. Chuẩn bị chuyên cơ. Hắn muốn lập tức bay về nước. Muốn tận mắt nhìn cô. Nếu không hắn tuyệt đối không tin cô qua đời. Cố Cảnh Thâm chọn một nghĩa trang nhìn được cảnh đêm của thành phố A. Đối diện là ngọn núi anh ta và Vãn Vãn đã từng đến. Lúc đó cô nói rất thích nơi này. Muốn anh ta sau này thường xuyên mang cô đến đây chơi. Sau này anh ta không giữ lời. Không mang cô đến đây. Thậm chí còn quên mất cô. Cố Cảnh Thâm nhìn hũ cho cốt đang ôm trong ngực. Sự áy náy phủ đầy đôi mắt. Vãn Vãn, thật xin lỗi. Sam Sam mang đồ đạc đã thu dọn xong đến. Đúng lúc nghe thấy lời xin lỗi của Cố Cảnh Thâm. Cô ấy dừng bước lại. Nhìn Cố Cảnh Thâm không nỡ buông hũ cho cốt ra. Cảm thấy anh ta rất đáng thương. Vốn là một đôi yêu nhau thắm thiết mà lại bỏ qua nhau. Đối với anh ta mà nói, chắc chắn Cố Cảnh Thâm còn thấy tiếc nuối hơn cô nhiều. Sam Sam cố nén nước mắt sắp tuôn ra. Đẩy vali đến trước mặt Cố Cảnh Thâm. Nhẹ giọng nói, Tư Việt, nên hạ táng rồi. Dì Lý đã chọn xong ngày hạ táng. Tiếp tục kéo dài sẽ lỡ thời gian. Cô ấy không muốn Vãn Vãn đi không được bình yên. Vẫn nên hạ táng sớm thì hơn. Cố Cảnh Thâm lấy lại tinh thần. Nhìn về vali đồ Sam Sam mang đến. Cô ấy có ít đồ vậy sao? Sam Sam lắc đầu. Vẫn còn nhưng tôi không nỡ đốt. Để lại cho tôi làm kỷ niệm đi. Cố Cảnh Thâm không nói nhiều. Lần nữa nhìn về phía hũ cho cốt. Lúc này mới lưu luyến không rời đặt nó vào huyệt mộ. Nhân viên công tác nhanh chóng đậy nắp quan tài lại. Sau đó sửa chữa bia mộ bên trên. Cũng dặn mấy người khác không thể đốt quần áo. Cố Cảnh Thâm không trả lời. Mấy vệ sĩ đi đến. Tìm nhân viên phụ trách để xin số điện thoại. Sau khi cam kết với người phụ trách sẽ không làm tổn hại đến một ngọn cỏ nào. Cũng sẽ giúp đỡ người làm ở đây. Người phụ trách vui vẻ đồng ý. Vệ sĩ cúp điện thoại. Trải bạt chống cháy xuống mặt đất. Công tác chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ đi đến trước mặt Cố Cảnh Thâm. Cố Tổng, có thể đốt quần áo cho Thư tiểu thư rồi. Cách chương.